Chương 69, cứu ra Ars đám người, Sở Ti Vân bị ngăn cản, canh thứ tư. Thủy hạm đội người ta nói lấy nhường ra sau lưng vị trí, cả dù hạ bốn người liền thấy Ars mấy người té xỉu ở một cái trong lồng sắt, những thứ khác còn có trước kia xuống vài cái cảnh viên, lúc này đều hôn mê bất tỉnh. Cả dù hạ nhìn bộ dáng của bọn họ lóe lên một tia tinh quang, lộ ra sáng tỏ dáng vẻ, bất quá cả dù hạ cũng càng sâu đậm đề phòng, ám trung tướng bộ kỳ bạn tùy thời tung. Vội vàng đem đệ đệ ta thả. May thấy được mát bộ dạng, kinh hoàng hô lớn. Lúc này ba cái kia thủy hạm đội thành viên rốt cuộc lộ ra nụ cười âm hiểm, hướng về phía may nói ra, được a vậy các ngươi phải đi bồi bọn họ đi nói xong ba người trong tay đồng thời hướng về cả rủ hạ bọn họ vị trí ném vài cái giấc ngủ đạn. Mọi người cẩn thận, là giấc ngủ đạn cảnh sát rèn nì không hổ là cảnh sát, lập tức phát hiện ném tới đồ đạc, chỉ bất quá có người nhanh hơn nàng. Trực tiếp ném ra trong tay đã sớm chuẩn bị hảo bộ kỳ bản, lớn tiếng hô, khí dày gần sử dụng gió nóng. Đem vài thứ kia đưa trở về cho bọn họ. Theo cả dù hạ lời của vừa, giống bộ kỳ bản văng ra về sau, một đạo bạch quang hiện lên, khí dày gần ngang ngược gặt hái, sau đó trực tiếp hướng về phía những cái này giấc ngủ đạn thổi lên gió nóng, đưa chúng nó toàn bộ tặng trở về. Trực tiếp ở ba cái thủy hạm đội 340 thành viên bên người muốn nổ tung lên. Bất quá những cái này thủy hạm đội người nếu dám ở loại này địa phương sử dụng giấc ngủ đạn, như vậy đương nhiên đã sớm làm xong phòng ngừa chuẩn bị, cho nên lúc này giấc ngủ đạn muốn nổ tung lên đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì, thế nhưng bên cạnh bọn họ cờ rõ đồn sẽ không có như vậy hào đãi ngộ, rất nhanh từng cái liền nằm xuống. Ghê tởm nguyên bản còn ảo tưởng đem cả rủ hạ bọn họ bắt lại ba người, khi nhìn đến cờ rõ đồn bởi vì giấc ngủ đạn mà đang ngủ sau đó. Nhanh lên trực tiếp xoay người chạy, ngay cả Ars bọn họ cũng không xế vào. Như vậy thì muốn chạy, đó cũng quá xem nhẹ ta. Cả dù hạ nhìn đang ở chạy trốn ba người, trong miệng thản nhiên nói. Lục thức một trong, thế cả dù hạ trong nháy mắt ở may các nàng ba nữ nhân trước mắt tiêu thất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại ba cái thủy hạm đội thành viên trước người, ngăn cản bọn họ, mà hì dậy gần cũng ngăn cản sau lưng của bọn họ. Hiện tại ta tuyên bố, các ngươi bị dẫn độ nói cả rủ hạ đấm ra một quyền, mãnh liệt kình phong trực tiếp đem ba người này ăn mặc lam sắc thủy hạm đội đồng phục thành viên đánh bay ra ngoài hì dậy gần càng là đúng lúc bay lên, trực tiếp tránh bị đánh trở về ba người. Ba người kia trực tiếp đụng vào giam giữ Ars bọn họ lồng sắt mặt trên, một tiếng ầm ầm nổ, trực tiếp ngay cả nguyên bản ngủ mê mang Ars mấy người đều bị đánh thức đứng lên. Cái này là cả rủ hạ ca, cô rủ kỳ còn có may. Ngay cả cảnh sát rèn nì đã ở Ars vừa tỉnh qua đây còn không đánh thanh tỉnh, bất quá lại thấy được cả rủ hạ mấy người. Mà vài người khác lúc này cũng lục tục tỉnh lại, đại khái là giấc ngủ đạn dược hiệu qua, hơn nữa vừa rồi cả rủ hạ cái kia một cái, để bọn họ thanh tỉnh lại đi tỉ tỉ mát chứng kiến chính mình tỉ tỉ rất là lúng túng kêu lên, hắn cũng không hy vọng bị chính mình tỉ tỉ chứng kiến chính mình bộ dáng bây giờ. Phải biết rằng may vẫn cực kỳ phản đối mát đi làm nguy hiểm sự tình. Thế nhưng lần này thật là một không cẩn thận sẽ mất mạng, may mắn là cả dù hạ bọn hắn tới. Cảnh sát rèn nỉ không cần phải nói hàng này nhất định là bỡ dốc, cũng chỉ có hắn lúc này mới có thể phạm mê gái. Báo cáo, chúng ta để tội phạm bắt được. Những thứ này đi đầu xuống viên cảnh rất là ngượng ngùng nhìn về phía dùn xa, hiển nhiên đối với mình dễ dàng như vậy bị người chế phục cảm thấy xấu hổ đi được rồi. Nói chuyện phiếm liền đến Na Y La Ngư NG, các ngươi đều lui về sau. Ta cứu các ngươi đi ra. Cả dù hạ hướng về phía bị giam người ở bên trong nói rằng. À, mấy người nhanh lên lui ra phía sau, đem vị trí nhường lại, ai cũng không muốn lúc này bị lộng bị thương, vậy coi như tự mình tìm đường chết. Cả dù hạ đương nhiên sẽ không chính mình dùng quả đấm nổ nát cái kia lồng sắt, trực tiếp quay đầu nhìn một chút hì dậy gần hướng về phía hì dậy gần nói, xem ngươi rồi, sử dụng ý rồng tài cả dù hạ lời của vừa, hì dậy gần bay thẳng đến rồi lồng sắt bên cạnh. Một cái xoay người, thần long bãi vĩ, đuôi phát ra kim loại sáng bóng, trực tiếp đem cái kia lồng sắt trong nháy mắt đánh thành mảnh nhỏ. Tuy là còn không phải cực kỳ tinh tường đến cùng chuyện gì xảy ra sự tình, bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi cả rủ hạ ca lần này lại là bị ngươi cứu. Ars rất là lúng túng nhức đầu nói rằng, ta nói Ars, ngươi về sau có thể hay không bất lo một chút ta hạ nạ cổ tỷ sẽ lo lắng. Cả rủ hạ hướng về phía Ars dạy dô nói rằng, mà giống nhau bên kia may cùng mát cũng xuất hiện tình huống giống nhau. Cô dù kỳ tiểu thư, ngươi và cả rủ hạ làm sao cũng tới rồi? Bờ dốc nghi ngờ hỏi. Lúc đầu chúng ta chỉ là bởi vì phải ở chỗ này tiến hành huấn luyện, hơn nữa cả rủ hạ cũng có chút sự tình, cho nên lại tới. Bất quá ở đi tới nơi này bên trong thời điểm, phát hiện nơi đây bị cảnh sát phong tỏa, sau đó cả rủ hạ liền từ cảnh sát rèn ní bên kia biết được liêu tình huống hồ, cũng biết các ngươi tiến đến, chúng ta lo lắng các ngươi gặp chuyện không may cũng liền cùng theo vào, đặc biệt may vẫn lo lắng mát. Cô dù kỳ đơn giản nói với bờ dọc một cái dưới. Khó trách, bất quá không nghĩ tới lần này ở nơi này bên trong không chỉ là hỏa mỏm đá đội người, ngay cả thủy hạm đội người cũng xuất hiện. Xem ra sở ti vẩn tiền sinh bên kia tình huống chỉ sợ cũng không xong. Bờ dốc sau khi nghe nói rằng, đúng a, không nghĩ tới phương duyên địa khu hai đại tà ác tổ chức đều xuất hiện, bất quá có hắn ở đây, ta tin tưởng nhất định sẽ không có chuyện gì. Cô dù kỳ kiên định nhìn đang ở giáo dục cả cạ dù hạ. Ngay tại lúc đó, sở ti vẩn bên kia quả nhiên tựa như bờ dốc dự liệu như vậy, tình huống hết sức không ổn. Tuy là bởi vì thực lực cường đại tạm thời không có nguy hiểm, thế nhưng đồng thời đối mặt hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội vây công cũng có chút không đỡ được. Lúc này Sở Ti Vân hai đại vương bài ạt dồn cùng mẹ tùa rột đã bắt đầu thở hổn hển, không phải bọn họ đối thủ quá mạnh, mà là đối thủ quá giàu hạn rồi, trực tiếp sử dụng xa luân chiến, muốn kéo chết Sở Ti Vân bộ kẹ mẩn. Đây còn là bởi vì hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội chế ước lẫn nhau quan hệ. Nếu không Sở Ti Vân hai bộ kẻ mẩn căn bản không căng được lâu như vậy. Sở Ti Vân có điểm hối hận lần này chỉ dẫn theo hai bộ kẻ mẩn qua đây, còn có một con mới thu phục không bao lâu ạ rồng.